Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 25 của truyện Huyền Trúc Mị. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Bình thường, La Sát Vương làm thế nào mà triệu hoán ra đám La Sát kia tới, chính trực như là lệnh chủ, tất nhiên sẽ không thể nào biết rồi. Vậy thì phải làm như thế nào mới câu được một con La Sát về mà không cần đả thương gân cốt? Bà chủ tớ bàn bạc mãi với nhau, lại cảm thấy chỉ có đúng hai biện pháp. Một là lấy đồ ăn làm mồi, hai là dùng sắc đẹp mà dụ dỗ. Nếu như mà gặp nam La Sát thì dĩ nhiên phải dựa vào sắc dụ dỗ rồi. Còn nếu như là nữ La Sát thì gợi lên cơn thèm ăn của ả, rồi chờ đợi ả đến lấy sắc dụ ngươi, vậy là được. Cả nhóm lại cẩn thận cân nhắc, rồi quyết định rằng hạ thủ với nữ La Sát dễ dàng hơn. Nữ La Sát ưa nhìn hơn một chút, không có đáng sợ bằng nam La Sát. Mà ngộ nhớ sơ sót bị lộ tẩy, vậy thì đánh nữ La Sát cũng dễ dàng quy phục hơn. Vấn đề bây giờ đó là, rốt cục ai làm mồi nhử? Lý Khoan và đại quản gia nhìn lệnh chủ vẫn bình chân như vậy. Bổn đại vương là có nhiệm vụ quan trọng nhất, là lát nữa phải biến thành La Sát vương. Các người lại nhìn ta để làm gì? Lý Khoan trả lại nói. Thực ra cái việc biến thành La Sát vương vừa tởm vừa mệt, giao cho thuộc hạ thế là được rồi. Lệnh chủ lại cười khẩy. Người sống được bao nhiêu năm rồi hả? Đã gặp La Sát vương chưa mà dám biến? Thì chưa có thấy La Sát vương, nhưng mà đã gặp tân hoàng rồi, thuộc hạ lại có thể biến thành dáng vẻ của hắn. Lý Khoan lại toan hót. Vấn đề là sức chiến đấu của nữ La Sát cũng rất là mạnh, mấy năm gần đây thuộc hạ không có lo luyện tập kỹ năng cận chiến thì sơ sài. Thuộc hạ lại còn lo rằng mình vẫn còn chưa mở miệng ra, đã bị nữ La Sát nhai cái đầu rồi đó. Lệnh chủ lại liếc sang đại quản gia. Ngươi, đi đi. Đại quản gia lại lắc đầu nguầy nguậy. Ê, thuộc hạ chỉ là một khối tượng đất thôi, tu vi lại còn không bằng Ly Khoan trà. Thuộc hạ mà đi, vậy thì rõ ràng là đi chịu chết rồi còn gì. Vậy là lượn một vòng, chẳng vẫn không có số ngồi mát ăn bát vàng rồi. Lệnh chủ lại không được dễ chịu cho lắm, nuôi có hai cái tên thuộc hạ thế này mà kẻ này còn vô dụng hơn cả kẻ kia. Chàng lại thở dài thườn thượt. Kẻ có tài luôn luôn nhiều nhọc nhằn. Xem ra, bồn đại vương phải tự thân xuất mã rồi. Dù sao thì để cứu hôn thề, lệnh chủ lại cảm thấy hy sinh như thế nào cũng đáng giá. Nhớ lại cảnh nàng và Minh Huyền chung khung hình ban nãy, trong lòng lệnh chủ lại mơ hồ có cảm giác cực kỳ bất an. Lòng người vốn yếu đuối nhất trong khi có nghịch cảnh. Khi mà tứ cố vô thân, có một người nương tựa cùng ngươi, tạo nên một mối quan hệ sống chết có nhau. Nam với nam thì lại có thể trở thành huynh đệ tốt có gì nói nấy. Còn nam với nữ ấy à, nói không chừng tình cảm thăng hoa, cuối cùng lại quấn lấy nhau cho mà xem. Vậy cho nên chàng phải hành động thật là nhanh, cấp bách lắm rồi. Có cứu Minh Huyền hay không chỉ là chuyện phụ thôi, chàng chỉ cần kéo Vô Phương lại bên mình, vậy là quan tâm kẻ nào làm hoàng đế chứ. Lệnh chủ lại nhảy xuống khỏi lan can, hóa thành một luồng gió mát bay tới đường phố Trường An. Tứ phía rất là yên tĩnh, thì thoảng sẽ truyền tới một tiếng chó sủa, xen kẽ trong sương mù mờ ảo là mấy ngọn đèn chợt sáng chợt tối. Đô thành nổi danh khắp thiên hạ mà ban đêm lại âm u tới dị thường. Chàng lại mặc trường bào thư sinh đi ở trên con đường lớn, cắt dọc từ nam tới bắc, đỉnh đầu vẫn khăn, quanh hông lại buộc thắt lưng nhỏ, tướng mạo của một gã mặt trắng ẻo lả là cái dạng nữ nhân La Sát lại thích nhất. Tường tre ở trên phố đều là tường đất, không quá cao. Chàng vừa đi, vừa liếc nhìn thấy tứ phía. Rốt cục là đi cả nửa buổi rồi mà chàng vẫn chẳng gặp phải con La Sát nào. Trái lại, dân chúng trong nhà nhìn thấy chàng qua cửa sổ thì liền thổi đèn dầu tắt phụt. Xung quanh càng lúc càng tối hơn, những vì sao lại không thể nào xuyên qua được màn sương mù dày đặc để mà chiếu rọi xuống mặt đất. Lệnh chủ lại ngẫm nghĩ, cảm thấy có thể là do mình ra dáng chưa đủ, vậy là rẽ vào trong hẻm. Lúc lại xuất hiện thì trong tay còn cầm thêm một cái đèn lồng giấy, vừa đi ra vừa khẽ gọi. Ali! Mi ở đâu? Nửa đêm ra ngoài tìm con mèo, nom là hợp tình hợp lý. Chàng đi sâu hơn nữa vào trong khu vực dày đặc sương mù nhất, rốt cục là cũng bắt đầu có bóng đen lướt qua. Chỉ là trong một thoáng, đã từ đầu này chạy tới nóc nhà người ta. Tóc tai thì bù xù, trán mọc sừng dài, hai chân lại ngồi xổm, hai tay chống đất. Hình tượng của La Sát đúng là 10 triệu năm cũng không hề tiến hóa nổi. Ali! Lệnh chủ lại thấp giọng, tiếng đầy vẻ sốt ruột và hoang mang giống như đang gọi hồn thê bị lạc. Mi ở đâu? Mau về đi. Trên nóc nhà bên trái lại xuất hiện thêm một bóng đen, tạo thành một thế trận có thể đánh được dọc từ ba phía. Chúng mà dám ùa xuống cùng lúc, vậy thì chàng sẽ không chơi trò hề La Sát vương hiện thân nữa, trực tiếp bắt về tra tấn ép cung luôn. ủng đen giẫm trên đường đá kêu rất vang, nhưng mà chàng vừa như không nhận ra, âm thầm đợi đám quỷ mắc câu. Nhưng mà ba con la sát kia từ đầu chí cuối vẫn lại duy trì tư thế ngồi xổm, không hề nhúc nhích. Địch đã không động, dĩ nhiên ta cũng không động. Lệnh chủ lại tiếp tục đi về phía trước, chậm rãi đi tới trước một cánh cửa. Kiểu dạng cổ xưa, trên cửa lại có tượng đầu sư tử ngậm vòng bằng đồng. Cửa chỉ khép hở, qua khẽ hở lại thấp thoáng những tia sáng lóe lên. Chàng dừng chân, khẽ nhếch mép, dừng mắt nhìn vào. Bên trong sân lại dày đặc quỷ khí lượn lờ. La sát ở bên trong rốt cục lại không đợi nổi nữa, lại có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang tới. Sau đó, cửa lộ ra một khuôn mặt giống như hoa đào, dịu dàng kêu ấy một tiếng. Đã trễ thế này rồi, tại sao lang quân lại đi ra ngoài một mình chứ? Không biết trong thành này có ma quỷ lộng hành sao? Nữ la sát lại luôn luôn phong tình lẳng lơ như vậy đó. Mỗi một cái nhăn mày, mỗi một cái tiếng cười đều là hết sức cợt nhả. À, nhìn thấy hán tử bên ngoài cửa tuấn tú quá, lại không khỏi hít vào một hơi, miệng lại càng cười lớn, mở cửa ra, yểu điệu đứng bên mép cửa. Làng quân đây là mới tới Trường An sao? Chắc hẳn là không có ai dặn chàng mấy cái việc phải chú ý ban đêm chứ. Chỉ bằng cứ vào nhà nô gia đi, vào đây để nô gia nói cho chàng hay. À, ta lại là lơi đuôi tình, tung ra hết mọi thủ đoạn để dụ dỗ con mồi vào nhà. Nữ la sát thường hành động đơn độc, không cần lo lắng cửa sau có cao một ổ quỷ. Vậy là thư sinh lại cười khẽ. Ta là đang tìm mèo, nương tử có nhìn thấy một con mèo ly hoa không? Đèn quỷ mờ ảo dọi lên trên khuôn mặt tinh xảo của nữ la sát, à ta lại kêu lên. Ôi dạ, thì ra con mèo ban nãy là của lang quân sao? Vừa nói, à vừa vén tay áo để lộ ra cánh tay nhỏ nhắn, trên làn da nón có một vết máu, à ai oán lại đưa tay ra. Nô gia lại thấy nó đáng yêu, cho nên mới sợ một tí, nào ngờ nó lại giữ như vậy, cào xước cả da của nô gia đây. Nếu như là người bình thường thì có lẽ đã không chống đỡ được dụ hoặc của một nữ la sát. Nhưng mà lệnh chủ đến cả Minh Hậu cũng từ chối, thì một nữ la sát còn con này đây, ngoại trừ thấy ả ta hôi tanh hơn cả Minh Hậu thì lại chẳng có gì khác biệt. Chàng lại nể mặt, cụp xuống nhìn. Con mèo kia đúng là được ta nuông chiều quá, thực sự là xin lỗi. Không sao. Nữ la sát lại tựa lưng vào cánh cửa cười cười, dáng điệu lại tựa như là một bụi hoa rúc vào đó. Con mèo là ở trong nhà đó, làng quần theo nô gia vào ôm ra đi, nô gia không dám động vào nó nữa đâu. Thế là dưới cái nhìn soi mói của quỷ la sát, thư sinh lại ngoan ngoãn bước vào trong sân nhà của ả ta. Khu nhà rất là lớn, nhưng mà chỉ có hai gian phòng lợp ngói, lại có thể nhận ra nữ la sát này hoặc là nghèo hơn cả chàng, hoặc là chẳng biết cầu tiến. Ngay cả nơi làm ăn cũng lại chẳng buồn xây dựng cho tử tế. Lúc mà đi trên con đường mòn, lại có thể nhìn thấy hai bên đường kia khá nhiều mộ phần. Trước mỗi một mộ phần đều có bia mộ dựng thẳng thớm. Ồ, đó đều là người thân của nương tử sao? Thư sinh lại tò mò nói. Nữ la sát lại lên tiếng. À không phải, đều là người yêu ngày trước cả. Ăn xong rồi còn chịu đắp mộ nữa, thực sự là hiếm thấy trong đám la sát. Thư sinh lại ồ dài một tiếng rồi nhẩm đếm, khoảng tầm 20 phần mộ. Chẳng đúng là chặt chặt lưỡi. Ồ, nương tử đúng là một người đa tình. Nữ la sát lại tung đưa, đèn lồng trước mặt. Đi đến trước một bụi liễu, rồi lại vừa uốn éo vừa cảm thán. Ai, nô gia số khổ, chỉ muốn tìm một mối tốt để mà làm nơi đi về thôi. Ai ngờ những nam nhân này đều không có chịu nổi. Nói rồi, à lại quay đầu lại mỉm cười. Ta lại thấy làng quần có vẻ vạm vỡ. Sóng mắt lưu chuyển, rồi à lại nhìn xuống chỗ dưới hồng thư sinh ba tấc. Chắc là cũng có tinh lực hơn người ý nhỉ? Ngoài mặt thư sinh thì hở hứng, nhưng mà trong lòng lại cực kỳ đắc chí. Tình lực của chàng dĩ nhiên là hơn người rồi, không chỉ như vậy mà sức hồng lại còn hơn cả thế nữa. Có điều mọi thứ đều dành riêng cho nương tử thôi, không có liên quan gì đến ả. Nào ngờ chàng lại im lặng, kích thích hứng thú mãnh liệt của nữ la sát. Ả ta lại xoay người lại ôm chầm lấy chàng, lại trêu chọc. Hay à, tìm mèo cái gì chứ, lấy cớ dở như vậy. Nô gia lại thấy chàng giống như con mèo tham ăn thì đúng hơn. Nói xem, muốn làm gì với nô gia nào? Eo nô gia mềm mại dễ uốn hình, tư thế kiểu gì tùy chàng chọn. Lang quân, mau tới chơi đùa cùng với nô gia đi, đừng phụ lòng một đêm trăng thanh gió mát. Nữ la sát lại chui vào trong lòng, nhưng không hề có hương thơm mê người nào. Trái lại, có một mùi hôi thối xộc thẳng lên trên đầu, làm cho lệnh chủ gần như không mở nổi mắt. Chẳng không một chút nào suy nghĩ, điểm mạnh vào huyệt rốn của nữ la sát. À vẫn còn chưa kịp mở miệng thì đã lụi sơ, hai mắt trợn to giống như chuông đồng nhìn chàng. Chàng lại dùng một ngón tay chọc chọc vào người của ả. Gấp gáp lòi nhòi như con khỉ, người là hầu tinh, chứ làm sao mà phải là la sát. Nhìn từ đằng xa thì cả hai trông như là đang quấn lấy nhau, vừa triển miên vừa đi vào trong phòng. Lý Khoan và đại quản gia giờ nãy vẫn đang ẩn thân đi theo, lại nhanh chóng nghe thấy tiếng quát của lệnh chủ phòng vọng ra từ trong phòng. Có thấy mấy cái con la sát ở trên nóc nhà hay không? Còn không đi làm chính sự đi, ở đó mà đợi xem tiếp kịch hay hay sao? Cả hai lại đưa mắt nhìn nhau, thè lưỡi rồi vội vã chạy ra sân. Ánh đèn trong phòng lay động, biến mặt của lệnh chủ thành Diêm La Vương. Chàng lại không muốn đụng tay vào bất cứ cái thứ đồ bẩn thỉu nào, nhậm chú một chút, hóa ra móng nhọn bằng ý niệm bấu lấy cổ của nữ la sát. Nói, đại vương nhà ngươi đặt sao huyệt ở đâu? Khai báo thành thực thì ta sẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Nữ la sát muốn dãy dụa nhưng mà không vận được một chút nào sức lực. Ta không biết, bên ngoài có nhiều nam la sát như vậy, tại sao ngươi không đi mà đối phó đi, lại làm khó một nữ tử yếu đuối như ta? Ngươi có biết xấu hổ hay không? Câu này trước kia hôn thê vẫn thường xuyên dùng để mắng chàng đây. Lệnh chủ nghe giết đã quen rồi, nhưng mà bị kẻ khác mắng chàng lại cũng chẳng có mấy cảm thấy vui vẻ, móng nhọn lại càng siết chặt. Một con quỷ mà cải trang thành nữ tử yếu đuối cái gì? Nếu như mà ngươi yếu thật thì bên ngoài đã không có nhiều mộ phần như vậy. Bổn đại vương không nhiều thời gian lãng phí với ngươi, không nói thì đừng có mà trách tại sao ta không khách khí. Đầu móng nhọn sắc đã cứa vào da thịt, rất đau nhưng vẫn nhịn được. Nữ la sát lại tiếp tục mạnh miệng. Ta không biết. Có giỏi nhẫn nhịn đến mấy thì khi mà đối mặt với sống chết của hôn thê, lệnh chủ cũng không có quản được nhiều như vậy. Hắc kỳ lân mà, dẫu sao cũng không phải là cái dạng hiền lành gì đâu. Vậy cho nên, lệnh chủ thoải mái làm nhân vật phản diện. Chàng lại cong ngón tay lại giống như đang gầy đàn tì bà. Da đầu của nữ la sát lập tức lại lóc ra, lộ ra cả phần sọ trắng hiếu, trông rất thảm. Nói mau, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Tiếng thét chói tai của nữ la sát đều bị chàng vây lại trong kết giới. Kinh thiên động địa thế nào thì ngoài sân vẫn yên tĩnh như trước. Lăn lộn, phản kháng, máu chảy đầy mặt, cuối cùng lại không kiên trì nổi nữa. Nữ la sát lại nằm bò trên mặt đất, thều thào nói. Núi Đằng Hoạt, ở trong núi Đằng Hoạt. Lệnh chủ lại trầm ngâm. Núi Đằng Hoạt, có liên quan thế nào với địa ngục Đằng Hoạt? Nữ la sát nhắm mắt, thống khổ, nghẹn ngào đáp. Núi Đằng Hoạt tiếp giáp với địa ngục Đằng Hoạt, ở giữa hai ngọn núi kim cương lớn nhỏ là Châu Diệu Phất thứ hai do La Sát Vương khai sáng. Lệnh chủ đã thông suốt, khó trách chàng không thể nào tìm được mật cảnh này khắp chín châu. Núi kim cương lớn nhỏ đã sâu hút lại còn tối tăm, bên trong có đến 16 địa ngục lớn nhỏ. Trước đây La Sát Vương đã từng bị nhốt vào bên trong địa ngục Đằng Hoạt, nói như vậy thì đúng là khá khớp. Chẳng mất quá nhiều công sức đã tìm ra, thực sự không phải là chàng không hề có nghi ngờ, nhưng mà đến tận bây giờ vẫn chưa rõ tung tích của hôn thê, thế cục lại còn rơi vào trong một cảnh giằng co. Dù rằng bây giờ bẫy, vậy thì chàng vẫn phải đi vào, nếu như không sẽ mãi mãi không thể nào có tiến triển. Tạm thời, coi lời nữ la sát này là thật vậy. Bên ngoài đã có Ly Khoan Trà và Chiếu Thị, chỉ cần bọn họ có thể điều động đám la sát quay trở về Tiểu Châu Diệu Phất, hy vọng cứu được Vô Phương sẽ nằm ở trong tầm tay. Chàng lại thu hồi lại pháp lực, xoay người tính rời đi, thì sau lưng nổi lên một màn gió tanh mưa máu. Nữ la sát kia không chịu thua, biến ra răng nanh và móng nhọn, nhào về phía chàng. Song chàng lại chỉ hờ hứng nhìn lướt qua. Ầm một tiếng, cơ thể của ả bốc cháy, chỉ chớp mắt đã biến thành tro. Lệnh chủ lại mở cửa ra, gió đêm mênh mông lùa vào, thổi tan đám tro bụi. Đại quan gia lại đứng đợi ngoài cửa, thấy chàng đi ra thì lại nhìn vào bên trong. Nữ la sát đâu rồi ạ? Lệnh chủ lại chỉ vào số tro bụi bay đầy trời. À đó. Rồi chàng lại quay đầu nhìn về phía đông, nơi chân trời đã hửng sáng, mặt trời sắp lên rồi. Chàng lại nói. Phần của Ly Quan Trà tiến hành tới đâu rồi? Đại quản gia đáp. Rất là suôn sẻ ạ. Hai con la sát nửa tin nửa ngờ, xong lại bị cậu ta múa mép dọa cho sợ rồi. Giờ cậu ta đang âm thầm đi theo chúng, dọc đường sẽ để lại ký hiệu cho chúa thượng. Lệnh chủ gật đầu. Quỷ la sát không thể nào hành động ban ngày, xem ra chúng lại không đi được xa. Chàng lại từ tốn bước ra khỏi nhà, nhìn mộ phần ở hai bên, lại kỳ quái. Ăn thịt người lại còn có thể để lại mảnh vụn, con quỷ này lại ăn qua loa quá. Đào nghĩa địa lên, phơi hài cốt dưới mặt trời xem xác có dấu hiệu biến hóa hay không. Nếu như mà không, chúng ta đi vào trong hang ổ la sát rồi, thì ở trong thành sẽ xuất hiện đội quân xương cốt đó. Đại quân gia tuân lệnh, lại cầm lấy bồ cào ở dưới mái hiên. Bới một hai cái đã đào được một ngôi mộ. Kết quả y vừa nhìn liền tái mét mặt. Nào có hài cốt gì đâu, trong quan tài chỉ có một bãi phần lớn. Trên mặt lệnh chủ lại hiện ra đủ loại sắc màu. Chàng lại sờ mũi. Ta đã bảo rồi mà, quỷ la sát ăn thịt người sao có thể để giữ lại được. Cái chỗ này, thôi, dù sao cũng là bộ phận của người chết, lấp lại đi, để cho bọn họ nhập thổ vi an. Đại quản gia lại cầm lấy bồ cào mà mặt mày xám trò. Trước kia tại Yểm Đô, mấy cái việc nặng nhọc này y nào có cần phải nhúng tay. Bây giờ hiếm khi phải dùng sức một lần, kết quả y lại đào ra được cả một hộp phân. Đúng là lần đầu tiên xuất chiều đã bất lợi. Phần mộ thứ nhất. Thì số mộ còn lại cũng không cần phải đào lên nữa. Đại quản gia lại ném bồ cào về chỗ cũ, đi theo lệnh chủ ra sân. Trên đường quay về, phố phường đã có người qua lại. Nắng ban mai lại ửng sáng, giống như cắt đứt giao tiếp giữa âm tàu và dương thế. Nơi này tạm thời lại là một thế giới của người sống. Lệnh chủ lại cẩn thận quan sát, phát hiện ở góc tường có dấu vết ly khoan trà lưu lại. Tốt lắm, ký hiệu mang tính kiến trúc tiêu biểu của Yểm Đô. Lần theo nửa ngày thì ra khỏi thành Trường An, đằng xa là một đình viện bỏ hoang tại ngoài thành. Dưới ánh mặt trời lại có thể thấy được khí đen tràn qua, khẽ hở trên khung cửa, đây chắc chắn là điểm dừng chân ban ngày của quỷ La Sát. Ly Khoan Trà lặng lẽ lèn tới, thấp giọng gọi, Chúa Thượng. Lệnh chủ lại gật đầu. Đã hỏi được vị trí cụ thể chưa? Ly Khoan đáp. Rồi á, thuộc hạ lại không khám thính tới, lại cũng bởi vì sợ chúng sinh nghi, lại chỉ quanh co, hỏi hành trình của chúng thôi. Hỏi mấy ngày thì lại có thể đưa chúng về Trường An. Dựa theo câu trả lời của chúng thì đó là Tiểu Châu Diệu Phất do La Sát vừa mở ra, nằm giữa hai ngọn núi kim cương lớn nhỏ. Lệnh chủ lại thở dài một hơi, chia nhau ra làm việc mà lại được kết luận như nhau. Thôi, như vậy thì ít ra vẫn có thể tin tưởng được 5 phần rồi. Chàng đưa mắt nhìn phương đông, vẫn còn khá sớm, từ đây đến tối cần ít nhất 6 canh giờ nữa, nhưng mà chàng không đợi nổi, quyết định đi trước một bước. Chàng dặn dò chiếu thị, bảo y canh giữ phủ đệ bên bờ sông Lệ Thủy, ngộ nhớ ở trong cung có động tĩnh khác thường thì phải nghĩ cách ứng phó. Lý Khoan Trà vẫn ở lại đây theo dõi đám La Sát, nếu như mà mọi thứ đều tiến triển thuận lợi thì sau nửa đêm nay sẽ tụ họp tới núi Đằng Hoạt. Ngộ nhớ mà chàng không tìm ra được cả cửa ra vào thì ít ra còn có đám La Sát đó, cũng đã không cần phải quá lo. Đại quan gia thấy hơi lo lắng. Không biết cái đám La Sát này có báo tin nhau trước đó rồi hay không? Chúa Thượng đi một mình lại phải vô cùng cẩn thận đó. Lệnh chủ lại khinh thường ra mặt. Nếu như mà La Sát Vương có bản lĩnh biến ra một con kỳ lân giả, vậy thì đã không cần đủ nghĩ cách ép ta tới trung thổ đâu. Chàng phất tay áo, biến thành mặt thư sinh, quay trở lại trong thành, vào chợ mua mứt hoa quả, đựng bên trong một cái hộp nhỏ, trân trọng cất vào trong ngực. Nương tử à! Mũi chua xót, chàng vừa chạy như điên vừa gạt lệ. Mới chỉ cách có 4-5 ngày thôi mà đã có cảm giác giống như là xa nhau tới mấy trăm năm. Chỉ trong núi thời gian của trung thổ và núi Đằng Hoạt không có chênh lệch nhau nhiều lắm. Nếu như mà một ngày ở nhân gian bằng 1 năm ở trong núi, vậy thì chàng lại không muốn sống nữa rồi. Trong núi Đằng Hoạt, luôn luôn không thể nào biết bây giờ là ngày hay đêm. Thứ duy nhất có thể dựa vào để phân biệt hẳn là sự thay đổi nhiệt độ rõ ràng. Bên ngoài có mặt trời mọc thì nơi này sẽ ấm lên được một chút. Bên ngoài là trời tối thì nơi này sẽ lạnh tới thấu xương. Dù rằng vô phương là sát hung có thân nhiệt thấp thì cũng lại sắp không cố gắng được nữa rồi. Như đã tới đây từ lâu lắm, họ thử rất nhiều cách, song vẫn lại không tìm ra được thông ra ngoài. Bãi cỏ ngoài động đá dường như là một sân chơi của đám La Sát. Mỗi một lần nhìn thấy một nam một nữ đi ra thì đầu tiên sẽ đánh trong một trận. Nếu như nữ La Sát thắng, nam La Sát sẽ bị khinh bỉ một cách tệ hại, chia ly trong không vui. Còn nam La Sát thắng ấy à, vậy thì sẽ có tiếp màn sau. Nữ La Sát nhe răng trợn mắt bị đè xuống dưới, nam La Sát túm tóc ả, bắt đầu làm chuyện không thể nào tiện miêu tả. Quá trình rất là thảm thiết, qua tiếng kêu rền vang tận mây xanh của nữ La Sát liền có thể cảm nhận ra. Mỗi một lần như vậy đều lại hết sức lúng túng, bọn họ tìm đường ra ở cách đó không xa, hai cái con La Sát lại ở đây hoàn thành nghi thức phối ngẫu. Đám dị loại này cũng lại không buồn thấy xấu hổ khi làm mấy cái chuyện này ở ngoài trời, bọn họ đã đành phải rất kiên nhẫn, nấp ở trong bụi cỏ đợi chúng xong việc. Tất nhiên, hai con quỷ giao phối thì nào có tí mỹ cảm nào, hết ầm ĩ giống như là heo bị mổ vậy. Vô Phương lại đắn đo, chẳng biết con nên theo dõi một con La Sát hay không. Ngọn núi này không có tài nguyên sinh hoạt cần thiết, bọn nó muốn sống, vậy thì vẫn phải ra ngoài kiếm thức ăn. Nàng quay đầu sang muốn báo cho Minh Huyền ở bên cạnh ý định của mình, vậy nhưng mà y vẫn cứ đờ người ra. Mới đầu tưởng là y xấu hổ, nhưng mà tới khi đưa tay chọc chọc thử, nàng mới phát hiện người y nóng hầm hập, hệt như là đang bị sốt. Lúc này mà sinh bệnh thì rất là phiền toái. Nàng lại kéo tay của y tới bắt mạch, lại nhìn hai gò má đỏ ửng, lại khẽ nói. Bệnh nặng như vậy, tại sao lại không nói? Y lắc đầu. Trước kia cũng đã từng bị như vậy một lần rồi. Cố chịu đựng một lát, vậy là hết. Dưới tình hình này, làm sao mà cho phép sinh bệnh được? Vô Phương lại ngoái đầu nhìn, bọn họ đã từng quay về trong động. Nào có thủy ngục ở trên đỉnh núi, cũng lại xuống biển đao dưới chân núi, vậy nhưng vẫn không có phát hiện ra được điều gì. Nơi này vô cùng kiên cố, nếu như mà nàng vẫn còn vòng kim cương thì lại có thể chỉ cần đập một cái là trổ ra được đường ra. Nhưng mà đáng tiếc, bây giờ ngay cả vòng kim cương cũng đã không còn rõ tung tích, hy vọng thoát ra khỏi đây đã trở nên vô cùng mỏng manh. Bất kể là như thế nào, cũng phải chữa bệnh trước đã. Hai con la sát kia đã tận hứng, cắp đít quay về rồi. Trước đó, bọn họ lại chưa từng đốt lửa, ngay cả tới bắt cá rồi cũng lại dựa vào pháp lực của vô phương để làm chín. Nhưng mà bây giờ, xem ra đã không có lửa không được. Tuy là ý sinh thần song Minh Huyền vẫn lại mang thể xác phàm tục, cạnh lạnh cần sưởi ấm, bị bệnh lại phải chữa trị. Bằng không, chưa kịp chờ đợi tới lúc quân lâm thiên hạ thì y đã có nguy cơ chết nghèo ở đây rồi. Nàng đứng lên niệm chú, dựng ra một lớp kết giới che chắn. Vì tu vi không đủ, cho nên nàng chỉ có thể dựng ra được một kết giới có chu vi tầm 50 bước, không được rộng lớn và vô biên giống như là của lệnh chủ. Nhưng mà để cản 180 con la sát, vậy thì không thành vấn đề. Nhóm lửa rồi, lại bắt nước nấu. Nàng đổ cho y một ít linh lực để cầm cự đỡ. Nước sôi xong, liền lấy nước nóng lau chùi lòng bàn tay và bàn chân cho y. Y lại dùng rằng nói rằng không cần, lại bị nàng lườm lấy. Người phải mau chóng khỏe, đừng có mà trở thành gánh nặng cho ta. Người nhìn thấy bóng đen ở phía xa kia chứ? Đó hẳn là một ngọn núi khác. Nơi này đã không ở được, vậy thì chúng ta phải nghĩ cách đến đó để xem thử. Nói không chừng ở đó có đường ra đó. Nàng lại nghiến răng nói, ta nhất định phải đi ra ngoài, ta không thể nào bị vây chết ở đây. Nhờ ánh lửa, vẻ đẹp luôn luôn bị bóng đen che mất của nàng lại được chiếu sáng, trong mắt đầy sự kiên định, lấp lánh những tia sáng lành lạnh vì có mục tiêu rõ ràng. Minh Huyền lại chưa từng thấy vô phương như vậy. Nàng lau tay chân cho y để giúp y hạ nhiệt, nhưng mà lại hơi mạnh tay. Y đau nhưng vẫn không hề lên tiếng. Qua hồi lâu, y mới đột nhiên nói, sư phụ vẫn còn đang giận vì ta đã lừa sư phụ nhiều như vậy sao? Trước tình cảnh bây giờ thì đúng là một chút chuyện nhỏ đó, không đáng để nhắc tới. Nàng đưa mắt nhìn tứ phía, lại lẩm bẩm, ta chỉ muốn thoát ra khỏi đây. Bởi vì bên ngoài lại có người sư phụ nhớ nhung sao? Y vừa hỏi như vậy, động tác trên tay vô phương thoáng khựng lại. Nhớ tới khuôn mặt của Bạch Chuẩn, lòng nàng lại dâng tới một nỗi niềm đau đớn. Nàng ở đây kêu trời không đáp, chàng ở bên ngoài sẽ là một cảnh tượng như thế nào? Qua thời gian bên nhau khi trước, nàng biết chàng là một kẻ có trách nhiệm, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc nàng. Nàng vẫn ôm lòng tin chờ đợi, nhưng ở nơi này quả thực khiến cho người ta tuyệt vọng. Có lúc nàng lại nghi ngờ, lo lắng chàng sẽ giống như là lúc tiểu tiên giữ đèn bỏ đi khi trước, tưởng nàng cũng đã đi mất, chỉ là đau lòng một chút thôi, rồi sẽ để cho tượng trưng, sau đó lại đi tìm thêm mùa xuân mới. Chàng hẳn là không ngốc đến nỗi lại cảm thấy nàng bỏ chàng đi đâu nhỉ? Nhưng rồi nghĩ lại, chỉ số thông minh của chàng thấp như thế, hiểu lầm cũng lại dễ lắm. Vậy cho nên, nàng rất nóng ruột, muốn ra ngoài ngay lập tức. Chuyện đầu tiên nàng làm sau khi trở ra được chính là đi tìm chàng. Nếu như chàng vẫn còn ở Yểm Đô sống ung dung, vậy thì nàng sẽ đánh chàng một trận tơi bời, nói cho chàng biết hôn sự này xong rồi. Nghĩ tới đây, nước mắt liền lưng tròng. Nàng lại sợ Minh Huyền thấy, cho nên nghiêng đầu dụi vào vai lau đi. Nhưng mà nước mắt vẫn chẳng chịu ngừng, màu chóng lại đong đầy hốc mắt. Nàng không che giấu nữa, lại gật đầu đáp phải. Ta rất nhớ chàng, không biết bây giờ chàng như thế nào rồi. Một nữ tử có thể khóc vì ngươi, chứng tỏ nàng rất quan tâm tới ngươi. Minh Huyền lại nhìn nước mắt trên mặt nàng, nở nụ cười như có như không. Không ngờ tình cảm sư phụ dành cho lệnh chủ đã sâu đậm đến mức đó. Ta nhớ lần đầu tiên lúc gặp người, người lại vô dục vô cầu, một lòng hướng Phật, không mang tới chuyện thế tục. Ta lại cứ tưởng rằng người sẽ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó sẽ phi thăng lên trên núi Cát Tường làm không hành mẫu. Nhưng mà bây giờ người lại từ bỏ chí hướng giữa chừng. Tại sao vậy chứ? Chẳng lẽ tình yêu lại còn hấp dẫn hơn cả chuyện tu hành chính quả sao? Nàng nghe như vậy bèn đáp lại với giọng điệu có một chút không vui, hơn nữa còn rất sắc bén. Kẻ đưa ta đến với Bạch Chuẩn không phải là ngươi sao? Tại sao ngươi bây giờ lại không nghĩ tới việc đó? Ta không phải là cỏ cây, lâu ngày chung đụng tất nhiên sẽ sinh tình. Ta cam tâm tự bỏ tu hành là bởi vì chẳng, đó là sự lựa chọn của chính bản thân ta. Bởi vì ta lại không cảm thấy việc tu hành chính quả cao thượng hơn cả tình yêu. Bây giờ trong mắt của ta, tình yêu mới chính là chính quả. Ngươi chắc hẳn không thể nào hiểu ra được. Bởi vì ngươi là ý sinh thân, là tín nhiệm kiên định của ngươi. Đó là cỡ người thường không thể nào so sánh được. Nhưng ta sao? Ban đầu ta được tạo ra từ oán niệm của một tòa thành nhỏ tại Trung Thổ. Trong thân thể của ta lại chưa từng thiếu đi thất tình lục dục. Việc gặp được Bạch Chuẩn chẳng qua chỉ là mồi lửa khơi chúng ta ra mà thôi, không có gì để đáng ngạc nhiên. Minh Huyền lại ngẩn người. Sư phụ vẫn trách ta. Cũng đừng gọi ta là sư phụ. Nàng lại đeo vớ vào cho y, đổ nước vào trong bãi cỏ, sườn mặt lại nhìn có vài phần lạnh nhạt. Giữa chúng ta không có tình nghĩa thầy trò. Người vào môn hạ của ta chỉ là một phần trong kế hoạch của người. Người cần gì phải coi đó là thật chứ? Bị nàng nói không phản bác được, y lại không nén nổi bực tức, hậm hực quay mặt đi. Vô Phương cũng không để bụng đến suy nghĩ của y, khều khều đống trò, khiến cho nó bắn ra một ít đống lửa. Một lúc lâu sau, nàng lại bất chợt nghe thấy y nói. Sư phụ có từng nghĩ, việc sau khi rời khỏi đây, mọi thứ đã chẳng còn như người tưởng tượng hay không? Nếu như Bạch Chuẩn không hề có ý định tới cứu người, thậm chí là quên mất người, vậy thì người định làm gì? Kỳ Lân thọ ngang trời đất, nếu như mà thực sự không tim không phổi như vậy, vậy thì cũng chẳng thể nào làm gì chàng. Có điều, lời của Minh Huyền vẫn khiến cho nàng đau thấu tim gan. Nàng lại cười khổ. Vậy thì, về núi Thập Trược, tiếp tục tu hành. Đã động lòng phàm rồi, mà vẫn có thể tĩnh được sao? Y lại tựa vào tảng đá lớn, nhìn nàng với ánh mắt nóng cháy. Ta đã từng nói, hy vọng sau này người sẽ cùng với ta quay về Trường An. Những lời này đã thốt ra khỏi miệng ta, và chưa bao giờ từng nghĩ tới việc thu hồi. Nơi này... Y thở dài. Nhất định chúng ta có thể rời khỏi đây. Tới lúc đó, ta tới trung thổ. Ta muốn đưa người... đưa nàng đi cùng. Để nàng và Bạch Chuẩn gặp gỡ, đúng là lỗi lầm của ta. Đã làm sai, thì ta phải bù đắp. Nàng là sát hùng. Trên đời này rất ít có kẻ có thể chống đỡ được sát khí của nàng. Kỳ Lân đúng là một lựa chọn. Song nàng vẫn còn có một lựa chọn khác. Đó chính là ý sinh thần. Phật và Thượng Sư Trần Chính chọn Minh Phi lại phải có điều kiện. Ví dụ như là hộ pháp tại sát thổ khi trước cũng là bởi vì dây dưa với sát hung mà niết bàn. Đã dùng tấm thân, đã tu hành chính quả của mình, đánh cuộc vẫn là một chuyện gần như không thể. Ý sinh thần thì khác. Ý sinh thần là hóa thân của Bồ Tát sơ cấp. Sự xuất hiện của y có thể chỉ là tâm niệm trong nháy mắt của Bồ Tát, nhưng mà y lại là một nhân loại gần gũi với thần Phật nhất. Sát khí tất nhiên lại không thể nào gây tổn thương gì tới y. Tiếc nuối duy nhất là y không thể nào hóa giải được nó. Nếu như mà sát khí của nàng càng ngày càng mạnh, vậy thì hậu cung có khả năng không còn một cọng cỏ sống sót. Song đây cũng lại không phải là một chuyện gì khó giải quyết. Chỉ cần nàng sẵn lòng, vậy thì y lại có tới 1000 biện pháp để bố trí ổn thỏa cho nàng. Chỉ cần nàng không ra khỏi Trường An, để cho y thường xuyên thấy được nàng, vậy là được rồi. Đây là lần đầu tiên y bày tỏ cõi lòng với nàng, bởi vì y biết, nếu như không thổ lộ bây giờ thì sẽ không bao giờ còn cơ hội. Thần là đế vương do trời sắp đặt, xưa nay y lại chưa từng hối hận vì quyết định của chính mình. Thiện cũng được, mà ác cũng được, đều là đá lót đường để cho y đường hoàng quay về thôi. Diễm Vô Phương, lúc trước y chọn nàng là bởi vì nàng quá đẹp, đồ ngũ vạn năm đó nhất định sẽ chạy không thoát. Sau đó, Bạch Chuẩn quả nhiên mắc câu, giải chú của Tàng Thần Tiến. Y trộm cùng tiến, kéo nó ra. Lịch sử của Trung Nguyên đã được sửa đổi ngay tại khoảnh khắc đó, khi mà dây cung kéo căng. Tên của y vĩnh viễn khắc ở trên sách đế vương của trời đất. Thứ duy nhất trạch quỹ đạo có lẽ chính là con tim của y. Thân là một nam tử, thực sự rất khó lòng có thể kháng cự được vẻ đẹp của một sát hùng. Tâm tính của nàng lại không hề xấu, tư tưởng cũng rất đơn thuần. Trùng đụng thời gian dài, y lại dần già, đơn phương động chân tình. Đó không phải là tai nạn, mà là hiển nhiên. Thế cùng với một nữ tử, cùng với Kỳ Lân của mình, từ cổ chí kim chưa bao giờ lại có vị đế vương nào như vậy. Làm như thế nào để cân bằng, tránh lưỡng bại câu thương, đó là một điều trước mắt y phải cân nhắc. Thời gian không còn nhiều nữa, mấy ngày nay tại chung nhà, mà nàng lại không có vẻ gì là xúc động hay do dự. Vì nàng mới vòng vèo quanh co mãi, tốn biết bao nhiêu loại âm mưu và toan tính. Ấy như vậy mà những thứ này đang dần dần trở nên dư thừa và nực cười. Y nói rất uyển chuyển, không hề có một chút nào ý tứ bức bách, chỉ là muốn để cho nàng cân nhắc. Kết quả mặt nàng lại lạnh tanh, chẳng vui chẳng giận, cũng lại chẳng có thẹn thùng khiếp sợ khi được nam giới bày tỏ, giống như là những cô nương khác, lại chỉ lạnh giọng nói. Có phải người bị bệnh đến hồ đồ rồi không? Y lại nghẹn họng. Ta rất tỉnh táo, và ta biết mình đang nói gì. Bạch Chuẩn không phải là Kỳ Lân của ngươi sao? Nàng lạnh lùng quay đầu đi. Ngươi đúng ra phải mong đợi chàng tới cứu mình. Như vậy ngươi mới có thể triệu hồi ra một cách rầm rộ, giành chính ngôn thuận làm bá chủ trung thổ. Chẳng đả động gì đến vấn đề kia, nhưng mà trong lòng của nàng hẳn là đều hiểu. Khi mà lừa mình dối người, y cũng tự thuyết phục chính mình rằng là mọi chuyện đều là vì nàng, xong lại bị nàng vô tình vạch trần ra rồi. May mắn là nàng vẫn chưa phát hiện ra được tiểu thế giới này từ đâu ra, chỉ ít ở trước mặt nàng y vẫn có thể ung dung sắm vai hai thân phận. Nếu như không, tại sao y lại bỗng nhiên biến mất khỏi sát thổ, rồi đảo mắt lại biến thành hoàng đế trung thổ, sai kỳ lân nhập thế để mà chứng minh mình? Những thứ này sẽ hóa thành vách ngăn cách giữa y và nàng, khiến cho y cả đời này cũng chẳng thể nào vượt qua được. Y hít thật sâu vào, điều tức để trong lòng mình bình tĩnh lại, cố gắng cố chấp. Bất kể thân phận thật của ta là gì, ta đều có quyền thích nàng mà. Vô Phương vẫn thờ ơ. Y thích, đấy là chuyện của y. Kẻ thích nàng rất nhiều, nàng cản không được, cũng lại chẳng có cảm giác gánh nặng gì cả. Thấy nàng ra vẻ không liên quan, y lại dần dần trở nên tức giận. Nếu như cả đời này chúng ta không ra được khỏi đây, nàng sẽ không còn gặp lại được Bạch Chuẩn nữa. Nàng sẽ thế nào chứ? Nàng nghiêm túc ngẫm nghĩ, lại cảm thấy dù rằng không có Bạch Chuẩn, nàng cũng sẽ không chấp nhận y. Ta không sao. Ta có thể sống rất lâu rất lâu. Tu hành ở đâu lại cũng giống như nhau. Đáng tiếc cho người thôi. Ý sinh thân sẽ già. Đời này không làm được hoàng đế, trung thổ cũng sẽ bị La Sát Vương biến thành La Sát Quỷ Quốc thứ hai. Tính ra, vậy thì trách nhiệm của ngươi nặng hơn ta rất nhiều. Không còn cách nào lay chuyển được nàng nữa rồi. Minh Huyền lại bắt đầu nghi ngờ. Có phải là nàng đã phát hiện ra được điều gì đó rồi không? Chứ sao mà từng câu từng chữ của nàng lại xéo sắc đến như vậy? Y không thể nào không thay đổi thái độ, lại chán nản nói. Sư phụ, nàng cứ nhất định phải đâm vào chỗ đau của ta sao? Vô Phương lại bật cười. Chỉ là đùa một chút thôi. Ta muốn khích lệ ngươi chớ có từ bỏ. Bên ngoài còn có giang sơn tươi đẹp đang chờ đợi ngươi cai quản đó. Sau đó, cả hai đều im lặng, không nói thêm gì nữa. Ánh lửa hừng hực cuối cùng cũng đã thu hút đám La Sát ở trên núi mò tới. Lúc ngẩng đầu nhìn, bọn họ mới phát hiện ra xung quanh đã quay thành một vòng lớn bên ngoài kết giới. Con nào con nấy cũng mở to ra hai mắt nhìn, sững sờ, có lẽ không hiểu nổi tại sao bọn họ lại dám táo bạo như vậy. Vô Phương lại nhíu mày. Nhìn cái gì? Có gì mà nhìn? Nữ La Sát đã từng quen biết phấn khởi kêu lên. Ê, xem đi, tao đâu có nói sai. Một nam một nữ, thịt ngọt ơi là ngọt. Ngọt thế nào, cả đám đều nhìn ra, nhưng mà cấp trên đã chỉ đích danh không có được động tới. Nhìn không thì được, nhưng mà hạ thủ thì lại chẳng có gan. Các người làm thế nào lại có nghĩ tới cảm nhận của La Sát không vậy? Còn La Sát dẫn đầu lại dùng cả hai mắt mà lườm, định lực không đủ cho nên nước dãi cứ chảy đầy ra đất. Khảo nghiệm giới hạn nhẫn nại của La Sát không chỉ là coi thường sự an toàn của chính họ mà còn là sự khiêu chiến tự chủ của tộc La Sát. Thợ săn thấy con mồi luôn luôn có phản xạ theo điều kiện rất là trực tiếp, con người tụ tập lại, tim đập rất mạnh, nước dãi lại bắt đầu bài tiết ra nhiều hơn. Còn La Sát dẫn đầu rời chân đi là để đế giày cũng đã sắp ướt nhẹp mất rồi. Đối với cái loại mồi biết rõ thịt mình rất ngon mà vẫn còn công khai lắc lư trước mặt chúng, gã này cực kỳ phỉ nhổ. Tao lại cảm thấy nếu như mà chính chúng cũng không quan tâm tới tính mạng của mình lắm, vậy thì chúng ta cũng không cần phải cân nhắc đâu. Mới còn La Sát vừa nói vừa dán mặt vào tầng kết giới. Kết giới là vô hình, không nhìn thấy được, xong lại sờ được. Còn La Sát này lặng lẽ đưa tay ra sờ, lành lạnh, lại còn bóng loáng. Nó lại co ngón tay thử gõ gõ, có những tiếng cốc cốc nhẹ vang lên. Không có chỉ sắt để đập phá, nó bèn dùng sức dụi đầu về phía trước, lại chỉ cần chui đầu vào liền có thể phá ra được kết giới. Tới lúc đó, Thịnh Yến liền bày sẵn ra trước mặt. Từ bên trong nhìn ra ngoài, gương mặt bị đè ép đến vặn vẹo của con La Sát trông lại vô cùng buồn nôn. Minh Huyền lại nhỏm dậy nói. Chưa có quên, đại vương của các người đã ra lệnh, không cho phép các người động đến một sợi lông măng của bọn ta. Đại đa số La Sát sợ hãi ra mặt. Đúng thế, thịt tuy là rất ngọt, nhưng mà ngộ nhỡ đại vương mà trách tội thì chính là chuốc họa vào thần đó. Có cần phải vì chút thịt chia ra không đủ, nhét kẽ răng như vậy mà lại phải mạo hiểm lớn đến tính mạng hay không? Nhưng mà cũng có những con thèm thuồng tới nỗi đầu óc mụ mị, đưa ra đề nghị tồi, đến nỗi không thể nào tồi hơn. Thì thế này đi, chúng ta cứ ăn trước, nếu như mà đại vương hỏi đến thì cứ nói là bọn chúng rơi vào trong biển đao mà chết chìm. Thi thể sẽ không thể nào không bốc mùi, vì không muốn lãng phí lương thực cho nên chúng ta lại hầm một nồi canh trước khi bị thịt hỏng chia ra cho tất cả. Thế nào? Ánh mắt của rất nhiều con La Sát lập tức sáng rực. Biện pháp tốt quá, không có một tí nào sơ hở. Mới đầu bọn họ lại còn sợ rằng không thể nào ăn nói, nhưng mà đã có cách giải quyết rồi, vậy thì bắt đầu dùng dịch. Chúng lại cứ nhào nhào bên ngoài kết giới đòi thử, thậm chí lại còn khuyên nhủ bọn Vô Phương. Thôi, tự các người ra đây đi. Bọn tao có thể đảm bảo để cho các người chết không có đau. Nếu như mà còn ngoan cố phản kháng, vậy thì cuối cùng các người cũng sẽ chết vì đói thôi. Chết đói ốm nhách hà. Các người chết một cách khổ sở mà bọn tao ăn lại cũng không có đủ no. Chả có ý nghĩa gì cả. Nên biện pháp cũng có lợi mà thôi chống cự, ngoan ngoãn đi ra để cho chúng ăn sao? Hình như bọn họ đã đánh giá quá cao cái đám quỷ la sát này rồi. Thức ăn ngon trước mặt, lời của đại vương liền đã trở nên vô tác dụng. Bọn chúng chỉ nghĩ tới chính mình thôi. Ham muốn ăn uống đúng là vấn đề khó khăn từ thời thiên cổ. Vô Phương đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, đã không tìm ra được đường ra, cuối cùng lại cũng khó tránh khỏi phải đấu tranh một hồi. Sớm một ngày hay là chậm một ngày, vậy thì làm gì có gì khác nhau. Nàng lại nhìn về phía Minh Huyền, y sách kiếm, lảo đảo đứng dậy, dù chết cũng phải chết một cách đường hoàng. Kết giới e là không chống đỡ được bao nhiêu lâu nữa, bầy la sát càng lúc càng đông, vây thành ba vòng trong ba vòng ngoài, vây lấy bọn họ. Những bộ mặt kia xấu xí quái gở, đủ hình đủ dạng, nhưng mà con nào cũng có răng nanh sắc bén và móng nhọn như nhau. Vô Phương lại thấy trên kết giới xuất hiện vô số những kẽ hở nhỏ, trở nên mỏng đi và giòn yếu giống như là băng vụn trên mặt sông mùa xuân. Bị vô số móng vuốt đè lên, cuối cùng kết giới cũng đã biến mất. Nàng hít vào một hơi, rút roi cốt từ bên hông ra. Đại khai sát giới một trận thôi, lại cũng không phụ lòng làm sát hung kiếp này. Bầy la sát ở bên ngoài chen chúc nhau vào, con đằng trước đi chậm là liền bị con đằng sau vượt lên đạp văng ra. Vô Phương lại cắn chặt răng, giờ giỏi thủ thế. Lúc đang định liều mạng thì có một luồng ánh sáng xanh dâng tới trên đường chân trời, bay thẳng vào giữa không trung. Dải sáng đó mới đầu chỉ là rộng chừng ba tấc, sau đó dần dần lan rộng, rồi nó bỗng nhiên trở nên chói lòa, chiếu sáng toàn bộ đồng cỏ. Đại quân la sát hốt hoảng, rồi rít lại dừng bước, trợn mắt nhìn bầu trời dần dần nứt ra, tựa hồ giống như là ngọn đèn lưu ly bị đập tan. Chúng lại xoay người tính kế chạy về trong núi, nhưng mà đã không còn kịp nữa rồi. Trời đất sụp đổ, ánh nắng xuyên phá qua bầu trời đêm rọi xuống, giống như là dòng nước ở thiên giản, trong chớp mắt lấp đầy thế giới. Đã ở quá lâu trong bóng tối, cho nên khi thấy ánh nắng thì chói mắt vô cùng. Vô Phương che mắt, chỉ nghe thấy tiếng xung quanh đều là những tiếng rít gào. Bầy la sát không thể nào gặp ánh mặt trời được, có lẽ chúng đã bị cháy rụi cả rồi. Trong lòng nàng biết, nhất định là Bạch Chuẩn tới cứu nàng. Tuy nhiên, càng cuống lại càng không thể nào mở nổi mắt. Vất vả lắm, nàng mới thích ứng được. Đường lúc vẫn còn mơ màng, thì thấy giữa thung lũng ở hai núi có một bóng dáng ngược sáng đang bước tới. Không nhìn rõ được mặt, chỉ thấy được hình dạng cơ thể của chàng. Vai rộng eo hẹp, cao thẳng giống như là tùng trúc. Hết chương. Hết tập 25. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Huyền Trung Mị.